Thần cấp đặc công hệ thống, chương 270 tiểu vũ trụ bộc phát, góc truyện audio.com, thời gian lui trở về 3 phút trước kia. Lâm Hoan tại bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực về sau, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng vào lúc này, Eric muốn bắt chân đạp bạo Diệp Diệp đầu. Thấy thế Lâm Hoan liền từ thành tựu vật phẩm trong thương thành mua một viên không gian di động bao con nhộng, cũng lập tức lựa chọn bắt đầu dùng. Sử dụng không gian di động bao con nhộng về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt liền chạy tới, đỡ được Eric một cước kia. Ngay tại lúc đó, hắn sử dụng hồi ức giết cá nhân thuộc tính trong nháy mắt tăng phúc 50. Lại thêm chân võ cung cấp 50 cá nhân thuộc tính tăng phúc cùng trung cấp đại lực hoàn, trung cấp sức chịu đựng hoàn, trung cấp cấp tốc hoàn tăng thêm, Lâm Hoan thực lực trong nháy mắt đạt đến. Một cái cực kỳ trình độ kinh người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lấy một loại nghiền ép trạng thái hoàn ngược Eric. Chỉ là làm như thế hậu quả cũng là rất đáng sợ, tại đem Eric đánh ngất xỉu đi qua sau, hồi ức giết hiệu quả biến mất, Lâm Hoan trong nháy mắt liền cảm giác bản thân bắp thịt cả người đều muốn bị xé rách. Loại đau nhức này, so với một lần trước chớp nhoáng giết chết Nhật Bản xà tổ 4 tên cấp B cường giả lúc còn muốn kịch liệt. Xít anh hùng quả nhiên không phải dễ làm như vậy à, âm thầm cười khổ một phen về sau, Lâm Hoan cố nén đau nhức kéo lấy Eric liền hướng Diệp Diệp đám người vị trí đi đến. Quy ta nói, cái kia thật là Lâm Hoan sao? Trở về từ cõi chết Diệp Diệp chật vật hé miệng, hỏi hướng nằm tại cách đó không xa Thần Lôi. Thần Lôi thời khắc này biểu lộ là mộng bức, hắn nằm dạp trên mặt đất nghiêng đầu nhìn xem không ngừng hướng bên này đi tới Lâm Hoan, phí sức lắc đầu nói, nhìn thân hình cùng tướng mạo đúng là Lâm Hoan không sai, nhưng là... Lâm Hoan sẽ không có mạnh như vậy mới đúng, khụ khụ. Diệp Diệp thống khổ ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt, sau đó cười nói, có phải hay không là chúng ta trong bộ môn vị nào đại lão giả trang? Xa xa ti đồ minh kính nhíu mày một cái, trầm ngâm nói, cũng không phải là không thể được. Đây chính là liên quan đến mạnh nhất tân nhân vương thuộc về một lần chiến đấu, nếu là vị nào đại lão giả trang Lâm Hoan làm xong hắc hạt tiểu đội cấp A cường giả cái kia mạnh nhất tân nhân vương liền tất nhiên thuộc Lâm Hoan không thể nghi ngờ. Cái này cũng không thể trách bọn hắn đoán mò, thật sự là Lâm Hoan biểu hiện quá mức không thể. Tưởng tượng nổi, một cái nguyên bản đại giết tứ phương cấp A, cường giả, lại bị Lâm Hoan lấy một loại tồi khô lạp hủ thư thái hoàn ngược lời nói này ra ngoài sẽ bị người xem như não tàn được không? Lâm Hoan mới 23 tuổi, hắn ở trong trại huấn luyện biểu hiện ra thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng chính là cùng Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ thành một cái cấp bậc. Một cái 23 tuổi cấp B cường giả, đột nhiên bạo chủng chơi ngã một tên cấp A cường giả, hơn nữa còn là dùng một loại gần như nghiền ép phương thức. Ta tin ngươi tích tà, quy, mấy người các ngươi tại cái kia nói nhỏ cái gì đây? Lâm Hoan phí sức kéo lấy Eric đi tới Long Ảnh tiểu đội thành viên trước người, cười cười nói, còn có thể động sao tới dìu ta một cái ta sắp không được. Diệp Diệp ho khan nói, ta sát thật đúng là Lâm Hoan. Thần Lôi ngốc ngốc, gật đầu nói, hẳn là sẽ không sai, cũng chỉ có hắn có thể dưới loại tình huống này nói ra loại này lời nói dí dỏm. Ti đồ minh kính trong lòng càng là kịch chấn, ngay từ đầu hắn cũng không coi trọng Lâm Hoan, nhưng theo huấn luyện tiến hành, hắn đã đem Lâm Hoan coi là bản thân tại Long Ảnh trong tiểu đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dù là Lâm Hoan tại hoàn thành tử vong phòng huấn luyện về sau, hắn cũng chỉ là cảm thấy mình tại xả kích phương diện so ra kém Lâm Hoan, đến mức thể năng, đánh lộn cùng với các môn học tự chọn mục hắn tự nhận cùng Lâm Hoan có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, loại này tín niệm lại ầm vang sụp đổ. Coi như thi đồ minh kính tự tin đi nữa, hắn cũng sẽ không cho là mình có thể chiến thắng một tên cấp A cường giả. Đây là đẳng cấp chênh lệch, từ hôm nay trở đi, Lâm Hoan không còn là hắn đối thủ cạnh tranh, mà là một chỗ ngồi thi đồ minh kính cuối cùng cả đời chi lực đều chưa hẳn có thể vượt qua đại sơn. Hoạt bát, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cười mắng, xinh đẹp con em ngươi ra a tiểu gia ta hiện tại toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh được không? Nói xong câu đó, Lâm Hoan liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Nằm dưới đất Lý Diễm chật vật đứng người lên đi đến Lâm Hoan trước mặt dùng một loại cực độ sùng bái ngữ khi nói ra, Lâm Hoan, ngươi biết không, vừa rồi ngươi cứu vớt toàn thế giới. Mặc dù câu nói này có chút khoa trương, nhưng Lâm Hoan chỉ ít cứu vớt Lý Diễm, mạch ngữ xanh đám người thế giới. Nếu như không có Lâm Hoan, giờ phút này tam đại bộ môn thành viên khẳng định đều sẽ bị Eric tàn sát hầu như không còn, nói không chừng Lý Diễm cùng mạch ngữ xanh còn biết bị Eric ô nhục. Cái gì, có lẽ là, cường địch bị chế phục Lâm Hoan giờ phút này cũng có nói đùa tâm tình ta còn tưởng rằng vừa rồi bản thân cứu vớt Ngân Hà hệ đây. Lúc này mạch ngữ xanh cũng chật vật đi tới, nàng dùng một loại hâm mộ ngữ khí hỏi, Lâm Hoan, ngươi vẫn luôn có ẩn giấu thực lực sao? Có lẽ Eric trong lòng còn có thương hương tiếc ngọc. Ý nghĩ cự long chi ảnh 7 tên trong thành viên, liền số nàng cùng Lý Diễm bị thương nhẹ nhất, bởi vậy các nàng cũng còn có hành động chi lực. Cái này, Lâm Hoan trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Trước tiên nói một chút ngươi đi, ngươi trên mặt sẹo là thế nào một chuyện. Mạch Ngữ Xanh sắc mặt biến hóa, sau đó trầm mặc không nói. Lúc này, một mực trốn ở phía sau đại thụ Lý Kiếm mấy người cũng đi tới. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt bên trong, có kính nể cũng có kinh ngạc thậm chí còn mang theo điểm nghi hoặc. Lâm Hoan không phải cấp B sao, liền xem như cắn thuốc đánh máu gà, hắn cũng không có khả năng chiến thắng một tên cấp A cường giả A, chẳng lẽ cùng anime, Lâm Hoan tại sắp bị ngược bay lộn thời điểm tiểu vũ trụ đột nhiên bạo phát. Hay là nói như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính dạng này, Lâm Hoan trong chiến đấu đốn ngộ, sau đó đột phá. Lâm Hoan quay đầu nhìn Lý Kiếm đám người nhìn một cái, sau đó liền lập tức nghiêng đầu qua đi. Mặc dù Lý Kiếm đám người không có giống như Mộ Dung Hiên Lâm trận bỏ chạy, nhưng ở Diệp Diệp đứng trước tử vong thời điểm, bọn hắn cũng không dám đối với Eric phát động công kích, loại hành vi này quả thực nhu nhược đến cực điểm. Đối với loại người này, Lâm Hoan là khinh thường đi hiểu. Lý Kiếm đám người tự biết đối lý cũng chỉ có đứng ở một bên xấu hổ bật cười, một câu đều không thể nói ra miệng. Đúng lúc này, xa xa trong bầu trời đêm truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Lâm Hoan lộ ra nét mừng, cười nói, hẳn là tổng huấn luyện viên bọn hắn tới. Chính như Lâm Hoan suy đoán dạng này, nơi xa trong bầu trời đêm cái kia hai khung máy bay trực thăng là Hình Bân cùng huấn luyện viên lái đến. Thời khắc này máy bay trực thăng trong khoang thuyền, Hình Bân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khoảng cách cùng Lâm Hoan trò chuyện trải qua bao lâu. Triệu Thanh Nhã vô cùng lo lắng nói ra, 10 phút lại có nửa phút chúng ta mới có thể đuổi tới hiện trường, 10 phút. Hình Bân sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng mấy phần, các vị làm tốt dự tính xấu nhất đi. Một tên cấp A cường giả tại 10 phút bên trong có thể làm những gì? Đồng dạng thân là, cấp A cường giả Hình Bân rõ ràng vô cùng, có lẽ giờ phút này, cái kia 29 vị học viên đã bị tàn sát hầu như không còn, coi như bọn hắn tại nửa phút sau đuổi tới chiến trường, cũng chỉ có thể là nhìn thấy một chỗ thi thể. Ngay tại bầu không khí vô cùng ngưng trọng thời khắc, Hình Bân máy bộ đàm đột nhiên vang lên, hắn đè xuống kết nối cái nút về sau, Lâm Hoan thanh âm liền truyền ra, báo cáo tổng huấn luyện viên, Hắc Hạt tiểu đội tên kia cấp A cường giả đã bị ta bắt được, còn lại thành viên cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Cách chương,